chính là Tiểu Bạch Kiểm, chương 78, lần đầu gặp mặt có chút không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 78, lần đầu gặp mặt có chút không vui Beta Utanowiki. Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, nuốt nước miếng một cái, bàn tay lạnh như băng. Làm gì mà em lại bày ra vẻ mặt này vậy? Nhan Mộ Xương ở bên cạnh nhìn bộ dáng này của cô chỉ biết lắc đầu, lấy chìa khóa định mở cửa ra. Chờ một chút đã chị. Cầm chặt tay không để cho nàng mở cửa, Diệp Hiểu Tư cố gắng bình phục hô hấp. Em còn chưa có chuẩn bị xong. Em ấy, Nhan Mộ Xương bất đắc dĩ nhìn Diệp Hiểu Tư, đến gần gò má của cô rồi hôn nhẹ một cái. Ngoan, chị ở đây. Ngây ngẩn đứng ở đó không nhúc nhích qua tốt một hồi rồi mới nói. Vậy, chị mở cửa đi, à, em đừng khẩn trương. Một tay nắm tay Diệp Hiểu Tư, tay khác thì cắm chìa khóa vào trong lỗ, sau khi Nhan Mộ Xương mở cửa thì liền kéo bàn tay người đã bị thấm ướt mồ hôi đi vào nhà. Con chào chú, chào gì? Mới vừa bước vào cửa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền nói, Diệp Hiểu Tư sống chết không chịu nhìn về phía phòng khách liền trực tiếp chào hỏi cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ của Nhan Mộ Xương. Ủa, sao mình cảm thấy lạ? Con người xoay vòng vòng một hồi, mới dè dặt nhìn về hướng phòng khách. Ôi trời, sao lại không có ai hết vậy? Chị rõ ràng đã nói là chú với dì đã đi rồi, đứa ngốc. Nhan Mộ Xương cảm thấy mình đã yêu chết đứa ngốc này rồi, làm sao em ấy lại đang yêu tới như vậy đây? À, vậy ba mẹ chị đâu rồi? Thật ra Diệp Hiểu Tư muốn gọi là ba vợ mẹ vợ, bất quá nhớ tới từ Tài Vách Mạch Rừng, vẫn không dám kêu lên. Tài Vách Mạch Rừng, dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra. Trong thời gian này thì chắc là hai người đang ở trong vườn hoa nhỏ trên sân thượng pha trà rồi. Kéo Diệp Hiểu Tư lên lầu, Nhan Mộ Xương nói. Vốn dĩ là hai người có tới, hẳn là chờ ở phòng khách mới tương đối lịch sự, bất quá cũng không cần như vậy đâu, xem mình như là người một nhà là được rồi. Người một nhà, Diệp Hiểu Tư ngốc nghếch mà cười, trong lòng một trận mừng rỡ, cái cảm giác khẩn trương và sợ hãi cũng được giảm đi một chút. Bước vào vườn hoa nhỏ kia thấp thoáng có mấy bàn đá nhỏ, xung quanh thì có để mấy cái ghế gỗ được điêu khắc, trên bàn đá để một khay trà rất to, bên cạnh đó là có hai người đang cười uống trà. Nhan Mộ Xương kéo Diệp Hiểu Tư đi tới, trên mặt đầy ý cười kêu lên. Ba, mẹ, tay cô lúc này được một bàn tay mềm mại bóp một hồi, Diệp Hiểu Tư lúc này mới kịp phản ứng, cũng kêu theo. Con chào chú, chào gì? Sau khi kêu nói xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiểu Tư rất muốn đưa tay lên vỗ ngực mình, xém nữa là cô kêu. Ba mẹ, theo Nhan Mộ Xương luôn rồi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân thì Nhan Hữu Sơn ngẩng đầu lên nhìn Nhan Mộ Xương với Diệp Hiểu Tư, tầm mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm nhau, lại nhìn lên mặt đứa trẻ đang khẩn trương kia. Nhíu mày, bởi vì giữa hai người lại hài hòa có chút khó hiểu rồi lại nghe được vợ của mình mở miệng trước. Ha ha, là Sương Sương với tiểu học muội sao, lại đây ngồi cạnh gì này. Vẫy tay ý bảo Diệp Hiểu Tư đi qua, Đinh Hinh Trúc rất hòa ái nhìn đứa trẻ nhìn rất đơn thuần kia. Nhìn Đinh Hinh Trúc một chút rồi lại nhìn Nhan Hữu Sơn, cuối cùng là nhìn về phía Nhan Mộ Xương, lúc này mới phát hiện nàng đang ôn nhu nhìn mình, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là bảo mình hãy nghe lời mẹ ngoan ngoãn đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt ngẫm lại một chút thì cảm thấy là mình nên đi qua, mới buông tay nàng ra, đi đến bên người Đinh Hinh Trúc rồi để túi ở bên tay khác lên trên ghế. Cái này, làm phiền chú với gì, cái này là... Thôi rồi, phải nói gì tiếp nữa đây? Diệp Hiểu Tư có chướng ngại khi nói chuyện với gia trưởng lúc này bỗng nhiên ngây người ra, không biết phải nói gì tiếp theo. Phốc, Đinh Hinh Trúc bật cười, kéo Diệp Hiểu Tư ngồi lên ghế ở bên cạnh mình. Con tên Hiểu Tư đúng không, con tới là tốt rồi, không cần phải mua này nọ đâu. Đứa trẻ này quả nhiên giống với Sương Sương nói, mặt thật đáng yêu và đơn thuần, khó trách Sương Sương sẽ để ý tới đứa trẻ này. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Diệp Hiểu Tư càng thêm sủng ái. Nhan Mộ Xương từ nhỏ đến lớn đã bị Nhan Hữu Sơn bắt buộc phải học đủ loại thủ đoạn trên thương trường, cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm bất kỳ người nào, cho nên cũng không có bạn bè nào cả, chỉ có duy nhất đứa bé bạn cùng phòng tên Trần Úc kia, nhưng cũng không bằng đứa bé bây giờ đang ngồi ở bên cạnh mình. Trong nhà làm cái gì? Mới vừa ngồi xuống ghế thì liền nghe Nhan Hữu Sơn hỏi mình, Diệp Hiểu Tư không khỏi sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông không biết phải trả lời như thế nào. Nhan Mộ Xương lúc này không vui, trong giọng nói mang theo nũng nịu và tức giận kêu lên. Ba, mình mang theo bảo bối tới đây, không phải để cho ba mình không khách khí mà vặn hỏi. Sao ông lại đi hỏi nhà của con bé làm gì vậy? Đinh Hinh Trúc cũng tức giận mà xem thường, vội vàng kéo tay đứa trẻ đang hoảng sợ đặt ở trên tay mình vỗ nhẹ. Không có việc gì đâu, con không cần để ý tới chú. Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Xương đang cau mày một chút, rồi lại len lén nhìn sắc mặt khó coi của Nhan Hữu Sơn, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lại, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói. Ba ba là ông chủ của công ty, mama là làm việc gì, Diệp Hiểu Tư lại không muốn nói. Nhan Mộ Xương thở dài, trong lòng bắt đầu tự trách mình quên nói rõ ràng chuyện của Diệp Hiểu Tư cho mẹ biết, nếu như trước đó mình có nói, chắc chắn mẹ sẽ không để cho ba mình hỏi Diệp Hiểu Tư như vậy. Nhan Hữu Sơn hoàn toàn không để ý lão bà đang xem thường mình, lại nói tiếp. Công ty gì, tập đoàn Viễn Hàng, mặc dù không tình nguyện, nhưng Nhan Hữu Sơn là ba của Nhan Mộ Xương, Diệp Hiểu Tư cũng phải rất miễn cưỡng trả lời. Tập đoàn Viễn Hàng, Diệp Định, nhớ không lầm thì Diệp Định có một đứa con tên Diệp Hiểu Hà đi. Ba, không đợi Nhan Hữu Sơn nói xong, Nhan Mộ Xương đã cực kỳ bực bội đứng dậy kéo Diệp Hiểu Tư đi. Con mang Diệp Hiểu Tư đang tham quan nhà cửa một chút. Giọng nói lãnh đạm của Nhan Mộ Xương làm cho chân mày của Diệp Hữu Sơn càng nhíu chặt hơn, muốn mở miệng nói gì đó, lại bị vợ trừng mắt ngăn lại. Diệp Hiểu Tư mặc cho Nhan Mộ Xương kéo mình đi xuống lầu, đi vào một căn phòng, cúi đầu từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thật xin lỗi, nhẹ nhàng ôm cô, Nhan Mộ Xương thấp giọng nói. Ba không phải cố ý, ba chỉ sợ người khác tiếp cận chị là có mục đích nên lần nào cũng phải vặn hỏi rất lâu. Em không sao, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười, Diệp Hiểu Tư vùi đầu vào vai Nhan Mộ Xương, trái tim vẫn từng trận co rút đau đớn. Tại sao, ba của mình là Diệp Định lại không được người khác tin tưởng đây? Mới vừa rồi thật may là không có nói mama là đại sứ quán ngoại giao ở nước Đức, nếu không khẳng định cũng sẽ bị hoài nghi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mới vừa rồi mình phải là một cô nhi không ba không mẹ mới đúng. Là chị sai, ban đầu là chị phải đi nói trước với mẹ. Nhìn Diệp Hiểu Tư tinh thần sa sút, Nhan Mộ Xương càng ôm chặt hơn nữa. Chị xin lỗi, tại sao mình lại để sót chuyện quan trọng đến vậy chứ? Kết quả là mình hại đứa ngốc khó chịu như vậy. Diệp Hiểu Tư không nói gì, nỗ lực khống chế cảm xúc của mình. Nằm ở trên vai nàng, Diệp Hiểu Tư tùy tiện nhìn xung quanh như muốn rời đi sự chú ý của mình, sau khi nhìn thấy mấy con gấu bông và búp bê ở trên giường Nhan Mộ Xương thì mới cố ý bật cười. Nương tử, thì ra ở trên giường chị cũng có đồ chơi cho con nít nha. Nhẹ nhàng đẩy ra, nghiêm túc nhìn cô, Nhan Mộ Xương không có trả lời, mà là hôn lên môi, đầu lưỡi thăm dò vào hàm răng đang đóng kín lại. Trợn to hai mắt, mấy giây sau thì hiểu ý của nàng, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, khẽ mở hàm răng ra để đầu lưỡi thơm tho đi vào quấn quýt lấy nhau, tinh thần sa sút của Diệp Hiểu Tư lúc này hoàn toàn mất đi. Cốc cốc, cửa bị gõ mấy cách, hai người lúc này mới tách ra, sau khi Nhan Mộ Xương quyến rũ nhìn cô rồi mới đi mở cửa, Đinh Hinh Trúc ở ngoài cửa có chút lo lắng nhìn vào trong phòng. Con bé không có sao chứ? Dạ, em ấy không sao. Thấp giọng nói, Nhan Mộ Xương nhìn Diệp Hiểu Tư đang vò đầu ở bên trong, rồi kéo Đinh Hinh Trúc đi ra ngoài. Mẹ, ba mẹ Hiểu Tư lúc còn rất nhỏ đã ly hôn, sau đó từng người đều đi kết hôn, nhiều năm nay em ấy đều ở một mình. Ôi trời, có chút kinh sợ che miệng mình lại, tiếp đó thì đau lòng nhìn vào trong phòng, Đinh Hinh Trúc vỗ vỗ tay Nhan Mộ Xương nói. Vậy con phải an ủi con bé thật tốt, ba con cũng thật là. Mẹ, nếu ba còn muốn làm khó em ấy nữa. Con liền mang em ấy đi về trường, thật là, vừa làm nũng vừa uy hiếp, Nhan Mộ Xương phồng miệng y hệt trẻ con rồi nói. Hiểu Tư ban đầu đã rất khẩn trương sợ hãi rồi, mà còn bị ba dọa sợ như vậy nữa. Được rồi, vậy con đi an ủi tiểu học muội kia đi, để mẹ đi nói với ba. Thở dài, lại liếc nhìn vẻ mặt Diệp Hiểu Tư đang luống cuống ở trong phòng Nhan Mộ Xương, Đinh Hinh Trúc lúc này mới xoay người đi lên lầu. Sau khi ly hôn thì từng người lại đi kết hôn, còn đứa trẻ thì bị bỏ lại ở một mình, đúng là đáng thương mà. Đóng cửa lại, Nhan Mộ Xương đi tới bên cạnh người đang tò mò nhìn mình, bóp bóp gương mặt. Mẹ rất quan tâm em. Hả, có thật không chị? Trong lời nói lộ ra một tia mong đợi còn có một chút hoài nghi. Thật, kéo cô ngồi vào mép giường của mình ôm gấu bông đẩy vào trong ngực Diệp Hiểu Tư. Em có ý kiến với đồ chơi con nít à? Không có, em làm gì có nha. Nghe được trong giọng nói mang theo nguy hiểm, Diệp Hiểu Tư vội vàng chối bỏ, tiếp theo thì rất hứng thú nhìn xung quanh phòng nàng. Chủ đạo ở trong phòng là màu xanh nhạt, bài trí đơn giản, cũng không quá trẻ con, mà cũng không quá mức lạnh lẽo. Nhan Mộ Xương ngồi ở bên cạnh buồn cười nhìn vẻ mặt tò mò của cục cưng, đột nhiên trong lòng của mình có cái gì đang nhảy lên, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Đưa tay cầm gấu bông trong tay Diệp Hiểu Tư để qua một bên, tiếp theo thì đẩy ngã cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống người đang bị hù dọa, mang theo một tia quyến rũ nói. Tướng công, a, bị một loạt động tác làm cho sững sờ, Diệp Hiểu Tư chỉ biết ngơ ngác bất động nhìn nàng. Nhan Mộ Xương nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Hiểu Tư, đầu ngón tay từ giữa chân mày lướt xuống sống mũi cho đến khi ngón tay đè ở trên môi cô, rồi mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị muốn, em có từ chối chị không? Bùm, một cái từ trên mặt từ từ đỏ xuống tới cổ, Diệp Hiểu Tư tay chân luống cuống nằm ở trên giường, không biết phải phản ứng như thế nào. Nếu chị muốn, em có từ chối chị không? Ý của nương tử là, muốn mình, trường sau hồng có thịt đâu, mấy tím khỏi mong chờ, hê hê cách trương.